Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, bắt đầu cùng Kusinai chia tay. Yoru, ta thích ngươi. Đứng tại cao tới 100 mét Hokage mỏm núi đá bên trên. Toàn bộ làng lá ngang dọc phạm vi mấy chục dặm, thu hết vào mắt, dạng này quy mô, cùng nói là thôn, còn không bằng nói thành thị càng chuẩn xác chút. Hyuga Yoru dẫm tại Hokage đệ tam nham tượng bên trên, nhìn xuống Konoha, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Phong cảnh là thứ yếu, chủ yếu là đạp đệ tam lão đầu từ đầu, để hắn đặc biệt tâm thần thanh thản. Nhưng nữ hài âm thanh bỗng nhiên truyền vào lỗ tai, lại làm cho tâm tình của hắn cực tốc rơi xuống. Lúc đầu tưởng rằng một ngày này sẽ không tới nhanh như vậy, không nghĩ tới đứa nhỏ này một năm liền tự bạo ai. Hyuga Yoru ánh mắt theo làng lá thu hồi, quay đầu nhìn hướng bên cạnh so với mình thấp nửa cái đầu nữ hài. Nàng có một đầu đỏ rực đến eo tóc dài, gió nhẹ vung lên sợi tóc, mang đến thanh u mùi tóc. Vàng nhạt áo khoác bị màu đen đai lưng xít sao buộc ở trên thân, phác họa ra yêu kiều nắm chặt bờ eo thon. Màu đen bao chân tất che kín đầu gối, đem thon dài chân hình miêu tả đi ra, rất làm cho người khác động tâm nữ hài. Hyuga Yoru ánh mắt quay lại nàng đỏ rừng rực trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng ánh mắt lơ lửng không cố định, hai tay quấy ở chung một chỗ, rõ ràng khẩn trương đến không được. Kusinai, ngươi thích ta? Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Kusinai lặng lẽ dương mắt, nhưng cùng thiếu niên sáng ngời có thần con mắt đối mặt vừa vặn. Nàng như cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi rời đi chỗ khác ánh mắt. Ta, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru không nói một lời, chỉ là nhìn xem cái này đáng yêu nữ hài, ánh mắt bình tĩnh như vậy. Ta thích ngươi, xin theo ta kết giao đi. Kusinai hai mắt vừa nhắm, đầu ngửa mặt lên, siết chặt nắm tay nhỏ mặt ửng hồng kêu đi ra. Hyuga Yoru nghe, lòng dạ có như vậy một nháy mắt vui sướng xông tới, nhưng rất nhanh biến thành chua xót. Ta cũng thích ngươi, chấm ngoặc kép, rất thích, rất thích. Thanh âm hắn nhẹ nhàng nói xong, tựa như sợ hù đến nữ hài đồng dạng. Thật sao? Kusinai kinh hỉ ngẩng đầu. Hyuga Yoru nhưng lại vào lúc này chậm rãi lắc đầu. Kusinai, ta đáp ứng cùng ngươi kết giao, nhưng đồng dạng, ta tính toán hiện tại cùng ngươi chia tay. Giai đoạn thứ nhất, bị động thổ lộ đạt tới. Giai đoạn thứ hai, xác nhận quan hệ đạt tới. Hình như có thân thể tin tức phản hồi truyền vào trong đầu, làm hắn tinh thần hoảng hốt xuống. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Kusinai trên mặt hồng nhuận rút đi, chỉ còn mặt mũi tràn đầy không hiểu. Người đang nói đùa sao? Hyuga Yoru lấy lại tinh thần, nhìn qua rất bình tĩnh. Không có. Cái kia, vậy ngươi không thích ta sao? Nữ hài gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, lệ quang cũng tại trong hốc mắt xoay một vòng. Không, Hyuga Yoru lại lắc đầu. Ta thích ngươi, sở dĩ ta nguyện ý cùng ngươi kết giao, nhưng ta cũng quyết định hiện tại lập tức cùng ngươi chia tay. Chúng ta chia tay. Hắn bổ sung câu, giai đoạn thứ ba, chủ động chia tay đạt tới. Nhãn lực thức tỉnh, Hyuga Yoru cảm nhận được đồng tử một trận nóng rực. Cái này mới xác định sau khi chia tay thức tỉnh nhãn lực lại là thật. Ngươi, Kusinai siết chặt nắm tay nhỏ, đỏ rực tóc dài bên trên phẳng phất giấy lên lửa cháy hừng hực. Ngươi đùa bỡn ta à? Trường học ninja ớt đỏ chi danh cũng không phải nói một chút. Nổi giận, Kusinai một quyền liền nện ở bộ ngực hắn bên trên. Phanh, tiếng vang trầm trầm bên trong. Hyuga Yoru nhưng một bước không có lui, ngược lại cánh tay nhất truyền, bá đến một thanh kunai xuất hiện tại trong tay. Khóe miệng của hắn tận lực mang lên mấy phần trào phúng. Liền điểm này khí lực cũng muốn làm tổn thương ta, cho ngươi kunai cũng đừng nghĩ làm đến. Ngươi, hỗn đản. Kusinai lên cơn giận dữ, một phát bắt được trong tay hắn kunai, đối với tay của hắn oán hận đâm đi xuống. Hyuga Yoru trong mắt lóe lên một vệt thoải mái, nhưng kunai lại tại nửa đường bị Kusinai dừng. Nàng không có muốn thật tổn thương hắn, chỉ là động tác xem ra dọa người mà thôi. Trong chớp mắt, Hyuga Yoru bàn tay nâng lên, một cái siết chặt cổ tay của nàng, đồng thời thân thể đưa về đằng trước. Phốc, sắc bén kunai nháy mắt chui vào bộ ngực hắn, xé rách cơ bắp, lưu lại hình thoi vết thương, mang đến cực hạn đau đớn. Nghĩ đến sau này Yahiko chính là làm như thế đi, có chút ngược thoải mái. Thống khổ kích thích thần kinh thời điểm, Hyuga Yoru còn tại loạn thất bát tao nghĩ đến, thụ thương trình độ 10%, tế bào chia rẽ ra tốc 100 lần, tiêu hao sinh mệnh 20 giây. A, kunai bị Kusinai thét chói tai vang lên rút ra, đinh đương một tiếng rơi vào nham tượng bên trên, lại tuột xuống, cho Hokage đệ tam lỗ mũi nhiễm lên một chút đỏ tươi. Nhìn có chút buồn cười. Hyuga Yoru thế mà thò đầu nhìn xuống phía dưới nhìn. Không trung vật rơi a, cũng đừng rơi xuống người nào trên đầu. Máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo. Kusinai oa một tiếng liền khóc. Ngươi đang làm cái gì nha? Chấm ngoặc kép, nàng tiến lên chụp vào Hyuga Yoru cổ tay. Vội la lên, nhanh, cùng ta đi ninja bệnh viện. Nhưng Hyuga Yoru nhưng nghiêng người né ra tránh đi tay của nàng. Không quan trọng cười cười. Rất nhanh liền sẽ tốt. Không cần lo lắng. Nói xong, hắn giật ra trước ngực mình quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lộ ra mang máu vết thương đến. Ngươi nhìn, đã cầm máu. Kusinai ngây người. Khó có thể tin rụi rụi con mắt. Làm sao có thể, nếu không phải Hyuga Yoru ngực còn lưu lại một đạo tơ máu. Nàng gần như tưởng rằng chính mình trúng huyễn thuật. Đại khái là bởi vì ta tế bào chia rẽ tốc độ tương đối nhanh đi. Ngày nói với Yoru, Kusinai trơ mắt nhìn xem đạo kia tơ máu tại mấy phút bên trong càng lúc càng mờ nhạt. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nhịn không được hỏi, sẽ có tác dụng phụ sao? Tại hắn lý giải bên trong, loại này khép lại tốc độ là không bình thường. Không có gì, chính là tiêu hao điểm sinh mệnh lực mà thôi. Hyuga Yoru kéo tốt y phục nói, ta vết thương này tiêu hao sinh mệnh, đại khái liền cùng đệ tam lão đầu tử rút một ống thuốc lá không kém bao nhiêu đâu. Tiêu hao sinh, mệnh, chấm ngoặc kép, giọt lớn nước mắt theo Kusinai khóe mắt trượt xuống. Mặn mặn tư vị chảy đến trong miệng, đừng khóc, điểm này mệnh không tính là gì. Hyuga Yoru đong đưa tay. Rất nhiều người biết rõ hút một điếu thuốc sẽ ít 5 giây tuổi thọ. Không phải là đồng dạng rút nha. Đệ tam lão đầu tử cái kia một ống thuốc lá nhiều lắm là 20 giây. Ân, không có chuyện gì. Kusinai vuốt mắt, mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Người tại sao muốn làm như thế? Hyuga Yoru dừng lại, bởi vì áy náy đi. Áy náy. Kusinai hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn hắn. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Con người của ta không thích xác định quan hệ. Chỉ thích kết giao phía trước mập mờ cùng động tâm. Sở dĩ, mặc dù ta rất thích ngươi, nhưng ngươi biểu bạch lời nói, ta liền không có cách nào tiếp tục cùng ngươi bảo trì mập mờ. Chỉ thích mập mờ, không thích xác định quan hệ. Kusinai trừng trừng mắt, ngươi làm sao sẽ thích loại sự tình này? Hyuga Yoru bên miệng hiện lên một vệt nụ cười. Kusinai, ngươi suy nghĩ một chút quá khứ một năm này. Chúng ta chậm rãi tới gần, lẫn nhau suy đoán đối phương tâm ý, lặng lẽ che giấu nội tâm rung động, bởi vì một chút xíu mập mờ liền trằn trọc. Cảm giác như vậy, thật tốt a. Kusinai nghe lấy liền siết chặt nắm tay nhỏ. Sở dĩ, ngươi mới lần lượt giả vờ không rõ ám hiệu của ta. Một mực đối ta như gần như xa, chính là vì mập mờ, là như vậy, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru thõng xuống đầu. Ngươi hỗn đản, nữ hài tức giận quay người. Hyuga Yoru vô ý thức đưa tay kéo nàng, lại nghe bịch một tiếng, tay kéo cái trống không. Một khối đá xuất hiện tại Kusinai vị trí, rơi vào nham tượng bên trên, mà chính nàng nhưng còn xa rời hắn mấy bước xa. Ngươi không được đụng ta. Kusinai quay đầu, mắt như phun lửa, Hyuga Yoru vào đầu, tức giận đến liền thế thân thuật đều dùng đến. chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru ta hỏi ngươi. Kusinai hít sâu một hơi. Người cùng ta chia tay về sau, có phải hay không muốn đi những người khác nơi đó tìm mập mờ? Hyuga Yoru vò đầu để tay xuống dưới. Ánh mắt lần thứ hai rủ xuống. Nhìn xem mũi chân của mình. Có tin tức lần thứ hai theo trong đầu xuất hiện. Lần tiếp theo nhãn lực thức tỉnh. Chia tay đối tượng chuẩn bị chọn. Osusuki Kaguya, Konan, Sunet, đúng thế, chấm ngoặc kép, hắn thanh âm thật thấp tại trong gió nhẹ đẩy ra, khiến nữ hài hốc mắt trở nên càng đỏ. Người không phải người tốt, nước mắt lần thứ hai tràn mi mà ra cái kia một Setsuna. Kusinai theo Hokage mỏm núi đá bên trên nhảy xuống. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru vươn tay ra, lại không thể bắt lấy nữ hài góc áo. Sau đó hắn liền thấy Kusinai nhảy lên về tới Hokage mỏm núi đá xuống. Khóc lóc chạy hướng phương xa. Nơi này chính là thế giới Naruto. Ta thế mà lo lắng nàng nhảy đi xuống có việc. Hyuga Yoru tự giễu cười cười. Sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống. Che ngực nước mắt đầm đìa. Ô, kunai đâm đến thật là đau. Chấm ngoặc kép, cùng nói thân thể đau. Không bằng nói là đau lòng. Bởi vì trong năm ấy, hắn tập trung tình cảm không thể so Kusinai gần một nửa điểm. Còn tốt có thể tại xác định quan hệ về sau lập tức chia tay. Nếu như là tại chân thực yêu đương về sau lại điểm, kia thật là muốn ngược người chết. Hắn không phải không nghĩ qua tìm xem lỗ thủng, nhưng cái này có vẻ như hệ thống đồ chơi nhưng không có chút nào đường tắt có thể đi. Nhất định phải đầu nhập đi vào, bị đối phương thổ lộ. Xác nhận quan hệ phía sau lại đưa ra chia tay mới có thể đạt tới. Cảm giác rất giống hệ thống. Nhưng lại không phải. Căn bản sẽ không thông báo nhiệm vụ. Chỉ truyền đưa tin tức. Hyuga Yoru sở trường cõng cọ cọ khóe mắt. Đứng dậy. Tựa như khát muốn uống nước đồng dạng. Là thân thể nói cho ta biết bản năng nhu cầu. Chấm ngoặc kép. Hắn trầm mặc xuống. Lẩm bẩm. Ta như thế ngây thơ người thế mà trùng sinh như thế một bộ cặn bã nam thân thể. Căn bản không có đạo lý a. Chấm ngoặc kép, thân thể này không có nhẫn thuật thiên phú. Không có huyễn thuật thiên phú. Liền chakra đều rút ra không đi ra. Duy nhất năng lực khôi phục còn muốn tiêu hao sinh mệnh lực. Nếu không phải còn có cái chia tay tăng lên nhãn lực kỳ hoa năng lực. Hắn khả năng đã đi bái Osusuki Ichikaru vi sư. Xem tại thân thể này đại nhập cảm quá mạnh phân thượng. Ta vẫn là cố hết sức thăm dò một chút chia tay thức tỉnh nhãn lực giả thiết đi. Chấm ngoặc kép, hắn sờ lên mặt mình. Mới 7 tuổi liền có thể lớn lên tại dạng này. Không hổ là cặn bã nam kịch bản. Sở dĩ, ta cùng Kusinai chia tay. Hẳn là thức tỉnh thành công. Nhãn lực đã thức tỉnh. Có thể dùng chakra kích thích mở mắt. Hyuga Yoru vừa mới nghĩ như vậy, liền có bản năng tin tức truyền vào trong đầu, luôn cảm thấy thân thể này giống giành được đồng dạng, cần chậm rãi khám phá. Hắn nhìn một chút chính mình tay, vấn đề đến, ta liền chakra đều rút ra không đi ra, liền tính mở rộng tầm mắt, lại thế nào kích phát nhãn lực. Nhãn lực đã thức tỉnh, có thể giải thích chia tay đối tượng năng lực, bao quát huyết kế giới hạn. Tinh thần lực hồi ức Uzumaki Kusinai thi triển thế thân thuật nháy. Mắt, tiến hành lần thứ nhất phân tích. Hyuga Yoru chiếu theo tin tức nhắm mắt lại. Hồi tưởng lại một khắc này. Làm hắn kinh ngạc chính là. Tinh thần lực trực tiếp miêu tả ra Kusinai thân thể. Một bộ thấu thị chakra kinh mạch tại nữ hài trong cơ thể nổi lên. Sau đó hắn thấy rõ ràng. Kusinai thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp. Chakra tuôn ra, một nháy mắt thông qua thế thân thuật kết ấn động tác tay chuyển vận. Thân thể cùng 3 mét bên ngoài hòn đá thay đổi vị trí. Đây là phân tích ra thế thân thuật nguyên lý. Hyuga Yoru trong lòng vừa mới nghĩ. Tinh thần của mình năng lượng liền bỗng nhiên phỏng theo Kusinai vận chuyển lại. Cùng trong tế bào rút ra thân thể năng lượng kết hợp. Hội tụ thành màu lam nhạt chakra, đồng thời vô ý thức tay trái kiếm chỉ dọc theo hướng lên trên. Tay phải nắm chặt ngón trỏ trái cùng ngón giữa, kết thành ấn, ầm, sau một khắc, tinh thần khóa chặt mục tiêu hòn đá, thân thể cùng hòn đá sinh ra trao đổi. A, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru chân đứng không vững, thật vất vả mới dừng lại thân thể. Ta thế mà có thể rút ra chakra, còn dùng ra thế thân thuật. Hắn nhìn xem hai tay của mình, đây chính là đã thức tỉnh nhãn lực về sau năng lực thần kỳ sao. Tiếp xuống thử một chút ta thức tỉnh đồng thuật. Hyuga Yoru mang theo vẻ chờ mong. Đường đường Hyuga tộc nhân nhưng không có bệnh đục thủy tinh thể. Nhận hết tộc nhân Byakugan A. Xoay người thời gian đến rồi. Hắn không kịp chờ đợi rút ra chakra. Đưa chúng nó thông qua kinh mạch hội tụ đến tròng mắt bên trên. Byakugan. Mở. Không có mau vào đến hình xăm thời đại thế giới Naruto. Có một bộ kính sát tròng là quan trọng cỡ nào. Không thể nghi ngờ, Hyuga Yoru đã bắt đầu ảo tưởng. Chờ hắn chia tay mấy người về sau. Mở ra Tensei gần oán trời oán đất đánh không khí. Thật, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Hả, thế giới làm sao có chút Kurenai. Hyuga Yoru sờ một cái trán. Không thể sờ đến nổi gân xanh. Tầm nhìn bên trong cũng không phải đen trắng, mà là rất nhạt màu đỏ. Cực độ không ổn cảm giác, xông lên đầu, bạch, mà liền tại lúc này, ánh mắt của hắn bắt được một thân ảnh mờ ảo, cực tốc chảy ra đến trước mắt, Sanshin no Jutsu, nhìn thấy đối phương mũ trùm trang phục cùng trên mặt động vật mặt nạ. Hyuga Yoru lập tức phán đoán ra đây là ám bộ ninja. Ta thế mà có thể thấy rõ ám bộ Sanshin no Jutsu di động quỹ tích. Vì cái gì? Byakugan là điều tra, cũng không có trạng thái bắt giữ năng lực. Thành công mở ra Serinian cấp 1. Đáp án tại trong đầu hắn nổi lên. Phải chết, Serinian. Đồng thời, trong nháy mắt kia xuất hiện trước người ám bộ kinh dị lên tiếng. Ngươi làm sao sẽ thức tỉnh Serinian? Hyuga Yoru kém chút chửi ầm lên. Ta làm sao biết ta vì sao lại thức tỉnh Serinian? Ta một cái Hyuga phân ra. Đã thức tỉnh bóng bàn gia tộc Serinian. Hơn nữa còn bị Hokage bên người ám bộ nhìn vừa vặn. Trong chớp nhoáng này, Hyuga Yoru hận không thể bóp chết trước mắt cái này ám bộ ninja. Người nhất định muốn lúc này xuất hiện sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.